Chương 1010, kỳ dị si mạ tủ cả trường học. Đối với cái này chút, Trương Lương cũng không phải là không cảm kích, thế nhưng hắn biết dẫu mồ rẹn gì trong lòng vẫn luôn nghĩ muốn chính mình báo thù. Hắn không có khả năng ở điểm này đi hốn nắn dẫu mồ rẹn gì, vì vậy tiểu kiển thúy tùy ý hắn đi. Lúc này thôi ngược lại là thật tốt, hắn vẫn ở cao y kia mặt nạ trong điếm, ngẫu nhiên tiếp đãi một cái mộ danh mà đến gạo ô nhóm, đem so sánh với phía trước ở bốn khu tiếng tăm lừng lây chứ. Lúc này thôi ngược lại là trở nên ôn nhu rất nhiều, còn trở nên hết sức dễ nói chuyện. Thời gian đảo mắt liền đi qua 7-8 năm, lúc này Trương Lương cũng chuyển biến thành một cái người thanh niên, chỉ là tương đối với trước đây mà nói, hắn có thể nói là không biến hóa chút nào. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, duy nhất biến hóa lớn khái chính là 3 năm trước đây kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ ly khai. Ở đã biết kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ sau khi rời khỏi, lo lắng nhất chính là nàng tỷ tỷ kỳ dị xỉ mạ tù ca, nàng vẫn luôn hết sức lưu ý cô muội muội này. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, trong khoảng thời gian này tới nay, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ càng thêm muốn lực lượng cường đại, nàng sẽ rời đi, cũng là ở Trương Lương ý liệu trong. Ta chỉ là bằng lòng muốn thật tốt chiếu cố các nàng lớn lên, hiện tại các nàng đã lớn lên, ta có thể không phải là các nàng bảo mẫu, đối với các nàng nhân sinh phụ trách. Đem so sánh với bình thường, Trương Lương khó được nói nhiều như vậy thoại ngữ, thật ra khiến một bên dậu mồ rẹn gì cùng thôi càng thêm giật mình. Ngươi còn nói, có thể nói nhiều lời như vậy, rõ ràng ngươi liền so với ai khác đều ở đây tử được rồi. Được rồi, kỳ thực ta lo lắng hơn kỳ dị si mạ tủ cả tiểu cô nương này như thế nào. Trương Lương vô nôn buông tay, suy nghĩ một chút, vẫn là thẳng thắn đi đón hôm nay kỳ dị si mạ tủ cả tan học. Cần biết đến là, bây giờ kỳ dị si mạ tủ cả đã tại loài người trong trường học đi học, bởi vì đã biết phía trước phụ thân nguyên nhân của cái chết. Tiểu cô nương này cũng không có bất kỳ nhục trí, ngược lại thì sống buộc phát cứng cỏi, cái này ở Trương Lương trong mắt rất đáng giá tán thưởng, vậy đại khái cũng là hắn đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả phá lệ tốt một nguyên nhân. Buổi chiều tan học thời điểm, Trương Lương liền dứt khoát đi tới cửa trường học, bây giờ còn chưa tới tan học thời gian, Trương Lương bằng vào tấm kia thoạt nhìn người hiền lành mặt trực tiếp đi vào cửa trường. Bởi vì đang dạy, cho nên trong trường học cơ hồ không có người nào đang đi. Trương Lương có thể nói là xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ đã tìm được kỳ dị xỉ mạ tủ cả đi học phòng học. Làm Trương Lương đi qua thời điểm, rất nhiều người đều quăng tới chú ý ánh mắt, không có cách nào, cho dù là tại dạng này trong hoàn cảnh, giống như là Trương Lương cao cường như vậy tú cao ngất nhân vật, vẫn sẽ đưa tới những người khác quan tâm. Ha, ngươi xem một chút ai tới, là không phải của ngươi ca ca làm bằng hữu chứng kiến ngoài cửa sổ Trương Lương thời điểm. Lập tức lấy tay đẩy một cái một bên chuyên chú đờ ra xuất thần kỳ dị xỉ mạ tù cả. Cái gì kỳ dị xỉ mạ tù cả hơi ngây người, đợi nàng phản ứng kịp, mới kinh hỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ, đúng dịp thấy Trương Lương mặt không thay đổi gò má. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng Trương Lương bằng lòng chủ động tới tiếp chính mình tan học, đối với kỳ dị xỉ mạ tù cả mà nói vẫn là nhất kiện phi thường mừng rỡ sự tình. Những năm gần đây, kỳ dị xỉ mạ tủ cả đã thấy rất nhiều Trương Lương sắc mặt lãnh đạm thần tình, cho nên cũng không cảm thấy có gì không đúng tinh thần. Mà trên thực tế, Trương Lương cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả quan hệ giữa, cũng trực tiếp bị Trương Lương một câu huynh muội cho qua loa tắc trách trở về, ngược lại thoạt nhìn không sai biệt lắm, tuy là tướng mạo khác hẳn nhau hơi có chút, thế nhưng mọi người cũng không có cái gì để ý cái này trên thế giới dáng dấp hoàn toàn không tương tự hai tỷ muội hai huynh đệ nhiều hơn đều. Tự nhiên không có ai sẽ như vậy đau chứng đi hoài nghi Trương Lương cùng kỳ dị xỉ mạ tù cả. Hơn nữa, so sánh với, bề ngoài lãnh đạm thế nhưng tướng mạo tiếu lệ kỳ dị xỉ mạ tù cả, ở trong lớp cũng là rất chịu hoan nghênh, chỉ là bởi vì kỳ dị xỉ mạ tù cả đối xử với mọi người vô cùng lãnh đạm, cho nên mọi người có thời điểm cũng không dám tiến lên nói cái gì đó, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Bất quá, rất nhanh, khi mọi người gặp được Trương Lương thời điểm, mới biết cái gì gọi là băng tuyết khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đem so sánh với Trương Lương, kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngẫu nhiên còn có thể lễ phép cười cười, mà Trương Lương phần lớn đều là mặt không thay đổi, bất quá hắn như vậy ngược lại thì dẫn tới có chút tiểu nữ sinh quan tâm ánh mắt càng nhiều, thường xuyên khiến người ta cau mày. Tại dạng này tình huống bên dưới, mọi người đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả lãnh đạm thái độ, ngược lại thì biểu hiện ra hết sức lý giải. dù sao cái này hai huynh muội là một cái so với một cái lanh á, sao ngươi lại tới đây? Kỳ dị xì mạ tủ ca nhìn trước mắt Trương Lương, có vài phần ngoài ý muốn. Túi sách cho ta. Trương Lương vô cùng tự nhiên nhận lấy kỳ dị xì mạ tủ ca trong tay bao, tuy là Trương Lương thoạt nhìn có vài phần lãnh đạm, thế nhưng đó là bởi vì nơi này là trường học, bình thường thời điểm. Trương Lương đối với kỳ dị xì mạ tủ cả có thể nói là vô cùng tốt, chân chính coi nàng là làm muội muội tới chiếu cố. Đối với lần này, kỳ dị xì mạ tủ cả mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng trong lòng thì đối với Trương Lương đối với mình chiếu cố lòng biết rõ. Phải biết là, ở kỳ dị xì mạ hệ giả tổ ở thời điểm, đều đã từng có chút ít ghen tị nói qua, Trương Lương đối nàng thật tốt quá thoại ngữ. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả mặc dù không minh bạch đây là vì cái gì, nhưng là lại đối với Trương Lương những thứ này vô tình hay cố ý giữa chiếu cố, rất là cảm động, ở nơi này vài năm nay làm bạn phía dưới, thậm chí là chuyển hóa thành một thói quen bình thường. Không có gì sự tình, chính là muốn mang ngươi cùng đi đi một chút mà thôi. Trương Lương mang theo kỳ dị xỉ mạ tủ cả đi ra ngoài, dọc theo đường đi quan tâm cái này hai huynh muội nhân hết sức nhiều, cũng có người nỗ lực tiến lên đến gần. Thế nhưng rất nhanh những người này thì không khỏi không ngượng ngùng phát hiện, ở nơi này hai cái huynh muội trong lúc đó, giống như là có chặn một cái vô hình tường không khí, căn bản là không có cách để những người khác tới gần. Ôm ý nghĩ như vậy, những cái này muốn tới gần đến gần nhân ý tưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rơi vào khoảng không. Lời nói nhảm, căn bản sẽ không có biện pháp tới gần, còn nói gì đến gần, cái này không phải nói linh tinh à? Đến trường mệt sao? Nhìn một chút trước mắt xính đỉnh thiếu nữ, Trương Lương lúc này mới hoảng hốt nghĩ đến, thời gian dường như đã qua thật lâu, trước đây hải tử kia cũng đã trưởng thành. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương trong lòng niên kỷ rốt cuộc là so với kỳ dị xì mạ tủ ca đại suất nhiều lắm, nói thời điểm liền mang theo vài phần trưởng bối giọng nói. Bất quá kỳ dị xì mạ tủ ca cũng sớm đã đối với lần này tập mãi thành thói quen, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có gì đó cổ quái. Đang nghe Trương Lương quan hoài giọng nói sau đó, nàng lạnh lùng lắc đầu. Ta cảm thấy tốt, ta thích lên học. Ừ, Trương Lương gật đầu, miễn là kỳ dị xỉ mạ tủ cả thích mà nói là tốt rồi. Ta bình thường đứng ở trong quán cà phê, cũng hiểu được không có ý gì. Ngẫu nhiên có đi cho những người khác làm người mẫu hoặc là làm khác sự tình, thế nhưng cũng thường thường cảm thấy không thú vị. Ngươi, làm cho làm người mẫu. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị xỉ mạ tủ cả không che giấu được chính mình giật mình, nàng chưa từng có nghĩ tới. Trương Lương thế mà lại đi khiến nhân loại làm người mẫu như vậy sự tình tới. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả cái kia khó được thần tình kinh ngạc, Trương Lương nhíu mày.